sống cùng vạn tuế, chương 627, buồn bực tổng thống tiên sinh, góc truyện audio.com, cái này điện thoại một tá, mọi người bỗng nhiên ý thức được ngoại quốc cũng có tên lường gạt. Thì ra là nghiêu cái dám hò hét Morgan thiếu gia, thì ra là căn bản không phải America Morgan tập đoàn thiếu gia, mà là Morgan thiếu gia biểu đệ, hơn nữa trong nhà hắn cũng không dừng lại một cái huynh đệ, mà là có bốn người, gia hỏa này đứng hàng thứ lão tam, cũng không bị bàng, toàn thân dùng máy ép dầu tới chá, cũng chá không tới 5 ức đô la. Chớ nói chi là 50 tỷ. Hắn là Morgan tập đoàn phái tới khảo sát một cái đại biểu, nhân ra Morgan tập đoàn cũng không phải là đầu tư 10 tỷ đô la ở Cam Lạnh đứng, mà là bởi vì nghe hải thuộc về nhóm nói nơi này có thần kỳ trái cây cùng thần kỳ tảng đá, cho nên phái người tới chứng thật hạ xuống, nếu quả thật có thần kỳ hiệu quả, bọn họ lo lắng nữa đầu tư 10 tỷ đô la tới làm công xưởng, căn bản không phải chân thật nhất định phải ném 10 tỷ đô la tới đây cái này cùng Sơn Hương đến đầu tư. Lý Sách Chủ nhớ nghe cái này nguyên lai là bản thân thuộc hạ quan chủ viên một bên tình nguyện ý nghĩ, lại càng thiếu chút nữa không có ói chủ huyết. Lục Minh vừa nghe giả Morgan thiếu gia không đáng giá tiền, phân phó đặc cần tiểu đội đem ra hỏa này cho vụn vặt. Không, đừng giết ta, van xin ngươi, để cho ta phụ thân tiền trả tiền chuộc. Cứu mạng a! Cái kia Morgan thiếu gia tiếng cầu xin tha thứ chậm một chút đã để cho đặc cần 5 số băm rớt hai ngón tay, bị làm cho sợ đến oa oa thẳng khóc, vừa nhào tới Lý Sách Chủ nhớ đích dưới chân, ôm lấy chân của hắn liều mạng cầu xin tha thứ. Vụn vặt ra hỏa này dễ dàng bỏ qua, nhưng chúng ta cần phải vãn hồi cái này tổn thất không cầm hắn làm chút điểm, văn chương thật đúng là thật xin lỗi các hương thân. Lý Sách Chủ nhớ nảy ra ý hay, hắn sống quan trường, nói đến chơi tâm cơ, đây tuyệt đối là cao thủ bỏ qua. Bình thường hắn khiêm nhường cẩn thận, làm người ít tiếng. Nhưng người đàng hoàng chân chính khởi xướng biểu, rất đáng sợ. Lục Minh vừa nghe Lý Sách Chủ nhớ kê vào lỗ tai nói một chút, kinh ngạc nhìn hắn một cái. Người chiều này cũng quá ngoan đi, bất quá càng là cuồng tàn bạo quỷ dương càng tốt. America, Nhà Trắng, Tổng thống tiên sinh nay thiên tâm tình dị thường không sai, đầu tiên là tối hôm qua cùng Nhà Trắng thực tập sinh nói chuyện nói thoải mái, buổi sáng rời giường mặc dù có chút điểm chân nhuyễn, nhưng này cô nàng cưỡi ở trên đùi giống như con ngựa rong duỗi thoải mái méo mó tư vị, thật đúng là để cho hắn trở về chỗ cũ vô cùng. Càng làm cho Tổng thống tiên sinh vui vẻ chính là cùng đi, bí thư nói cho hắn biết về đi trước Hoa Hạ phỏng vấn chuyện rốt cục thỏa đàm. Ngay cả Hồng Kông hành trình lúc cùng công phu tiểu tử ăn cơm tối dự ước cũng thuận lợi thành công. Bừng lên thơm ngào ngạt Lam Sơn cà phê, Tổng thống tiên sinh cảm thấy thư thái vô cùng. Gần đây, dân chúng ủng hộ tỷ số tăng lên, đại binh nhóm mạnh chủ gian cùng tàn bạo tù chuyện cũng chưa có báo cáo, có lẽ là bởi vì truyền thông bận rộn truyền bá công phu tiểu tử chuyện dấu vết mà ném những thứ kia nhìn đáng ghét thứ gì đó, bất kể như thế nào, rèm pha hay là ít đi. Hiện tại America thuận thuận lợi lợi, máy bay không có náo chỉ chủ đáng sợ chủ phân chủ tử, dọc theo bờ không có cơn lốc, mùa đông không có. Mọi người cũng không có đại quy mô lưu hành bày ra chủ uy, ngay cả sân trường nhi đồng thương kích án cũng đã lâu không có. Ngày hôm đó tử trôi qua thoải mái, nếu góc truyện audio.com là công phu tiểu tử sanh ra ở America, cái kia tổng thống tiên sinh sợ rằng trong giấc mộng cũng sẽ cười ra tiếng. Tổng thống tiên sinh, Hoa Hạ phương người lãnh đạo ở năm số tuyến bí thư đi vào nhắc nhở. Tốt, Tổng thống tiên sinh hưng phấn mà đứng lên, hắn đoán nhất định là khách khí mấy câu, sau đó nói hạ tương quan sắp xếp hành trình, đàm luận hạ mọi người có thể đạt thành chung nhận thức thứ gì đó, đến đó bên, lại tại ký giả trước mặt làm dáng một chút mở tư thế chụp hình là được. Ai chẳng biết, đối diện không phải là Hoa Hạ người lãnh đạo, mà là người phát ngôn, đối với nói lạnh như băng một câu. Hủy bỏ phỏng vấn, Tổng thống tiên sinh mộng. Rõ ràng nói tốt tại sao có thể như vậy? Vừa xảy ra vấn đề gì? Không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, đối phương đã két một tiếng treo máy rồi, điều này làm cho Tổng thống tiên sinh càng thêm bất an, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không được quốc vụ khanh Duy Pông ngay cả môn cũng không còn gõ, trực tiếp xông vào Tổng thống tiên sinh thiếu chút nữa cho là Nhà Trắng tới thích khách bị làm cho sợ đến sẽ phải chui bàn tử dưới. Xảy ra chuyện gì? Tổng thống tiên sinh cố gắng chấn định hỏi, một bên tròn trên cổ nơ, hắng giọng một cái hỏi. Công phu tiểu tử, hắn đang mở toàn cầu hội chiêu đãi ký giả, chỉ trích ngươi là cướp bóc nước hắn tài vật dã man cường đạo, ngăn cản loài người khoa học văn minh tiến bộ cuồng đồ, bóp chết chân lý cùng nhân loại tương lai đao phủ thủ. Quốc vụ khanh Duy Pông còn có chút nói không có nói ra, bất quá vẻn vẹn là những thứ này, cũng đủ Tổng thống tiên sinh trước mắt tối sầm. Tổng thống tiên sinh, bạo lôi loại giống giận ở ngoài cửa vang lên, tiếp theo phát thơ ni kiều luân tướng quân tức giận xông tới. Tổng thống tiên sinh, tại sao ngươi phái người đi Hoa Hạ trộm lấy linh đào, bạch ngư cùng sông đứng trọng yếu như vậy, chuyện không theo chúng ta thương lượng một chút? Chuyện này nghiêm trọng được ngay hệ America tương lai, ngươi đang ở đây làm cái quyết định này thời điểm, chẳng lẽ quang cố mỗ chút ít tập đoàn lợi ích cũng chưa có vì America nhân dân nghĩ tới sao? Ngươi biết không, cũng bởi vì ngươi nhất thời tham niệm, hiện tại toàn thế giới mọi người coi chúng ta là tội nhân. Chúng ta America người đang toàn cầu người trong mắt, hiện tại thành giết người phóng hỏa đoạt bảo vật còn hủy diệt loài người tương lai dã man cường đạo. Đáng chết, ngươi hẳn là cho thương lượng, quản chi ngươi là tổng thống. Ta, ngươi nói cái gì? Ta căn bản cái gì đều không rõ. Tổng thống làm cho đối phương lời của đả kích hoàn toàn mộng. Bí thư cũng thở hồng hộc đã chạy tới. Không nhóm đỉnh thủ tướng ở ba số tuyến. Tổng thống tiên sinh giống to. Gặp quỷ, ta hiện tại không đếm xỉa tới hắn. Mặc dù Tổng thống tiên sinh không tiếp điện thoại, nhưng các quốc gia nguyên thủ hay là phát tới các loại tin tức may mắn tai họa vui mừng họa cũng có yêu cầu hợp tác, có tỏ vẻ ủng hộ, lại có cường ngạnh phản đối, có đoạn tuyệt ngoại giao, còn có thiếu lý tàng đao. Tổng thống tiên sinh, ta hiểu tâm tình của ngươi. Đổi thành ta cũng sẽ làm như vậy, chẳng qua là ngươi quá không cẩn thận. Đây là không nhóm đỉnh thủ tướng nhắn lại, kiên quyết phản đối loại này dã man hành kính. Nga La Tư Tổng thống phảng phất đã quên bọn họ đã từng là toàn cầu người công nhận dã man nhân. Khoa học, văn minh, chân lý, những thứ này cùng nhân loại không mở giống nhau, phải không? Góc truyện audio.com, nhưng ách sát cũng là không thể trở ngại. Germany Tổng chủ lý thuyết một câu điên cuồng lời mà nói. Tổng thống tiên sinh nhìn, tâm tình rất nặng trọng, những lời này nói rõ chính là hướng bản thân tới, hết lần này tới lần khác bản thân cái gì cũng không biết. Nếu như nói Germany Tổng chủ để ý lời của để cho Tổng thống tiên sinh trong lòng không được tự nhiên, như vậy Pháp Tổng thống lời của để cho hắn buồn bực bởi vì tên kia nhìn có chút hả hê nói. Ta với ngươi giống nhau, nhưng may là ta mới vừa đem người hoán trở lại, cuối cùng không có làm ra cái loại này việc ngốc. Mẹ chủ, hắn làm như ta là người ngu sao? Tổng thống tiên sinh càng nghĩ càng buồn bực, bản thân cái gì cũng không biết, làm sao đầu mâu nhắm thẳng vào bản thân đây. Tổng thống tiên sinh, ta cảm thấy, ngài có cần thiết cho America quốc dân một cái giải thích. Anthony Joellen tướng quân thiếu chút nữa không để cho Tổng thống tiên sinh tự động từ chức quên đi. Chờ một chút thân ái tướng quân, còn các ngươi nữa, đều cho ta nói rõ ràng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ta hắn chủ mẹ kiếp thật là làm không đến làm ra, cả đêm cùng Tô San Ni làm công việc cái nút vận động, chẳng lẽ đây cũng là ngăn cản loài người khoa học văn kiện. Giấy tờ tiến bộ sao? Chẳng lẽ đây cũng là bóp chết chân lý sao? Chẳng lẽ đây cũng là bóp chết loài người tương lai đao phủ thủ sao? Tổng thống tiên sinh phát điên giống to, tức giận nắm lên chén cà phê phanh ném vụn trên mặt đất. Ngươi, thật không phải là ngươi. Anthony Joellen tướng quân mang một ít nghi ngờ hỏi. Phái người đi phóng hỏa đốt công phu tiểu tử Dược Sơn đích thực không phải là ngươi. Gặp quỷ, ta hận không được đem nữ nhi gả cho hắn, làm sao có thể cùng hắn đối nghịch. Nếu như hắn thích nam nhân, ta cũng có thể đem hoa cúc hướng hắn dâng lên. Người nói ta sẽ không ngu xuẩn như vậy theo sát hắn là địch. Tổng thống tiên sinh lớn tiếng gầm thét, nếu như không phải là ngươi, như vậy ngươi tổng thống tiên sinh, ngươi thay người cõng một cái xưa nay chưa từng có hắc hoa. Ngươi nếu như không làm chút gì, ta dám nói kết quả của ngươi rất bi thảm. Anthony Joellen tướng quân cũng tin tưởng Tổng thống tiên sinh trí lực tuy thấp nhưng nhất định hay là một người bình thường, trí lực không đến nổi làm ra như vậy thiếu não chuyện. Những thứ này trước hết khoan để ý tới, ta nghĩ biết rõ ràng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tổng thống tiên sinh bắt buộc bản thân tỉnh táo lại, rất nghiêm trọng, Tổng thống tiên sinh, chuyện này thật rất nghiêm trọng. Anthony Joellen thanh âm trầm trọng, công phu tiểu tử một mực làm nghiên cứu khoa học. Thế nhân không có người nào không biết làm một mực phá được để cho thế nhân kéo dài trường thanh xuân cùng tuổi thọ bí mật, nghe nói, đã lấy được nhất định hiệu quả, Hồng Kông Minh Tinh chủ động tình nguyện trở thành nghiên cứu của hắn đối tượng, căn cứ thống kê, Hồng Kông Minh Tinh chung 50% trở lên người có rõ ràng thanh xuân tỏa sáng dấu hiệu, 30% nếp nhăn giảm bớt, tóc trắng biến thành đen, thân thể tế bào sức sống gia tăng, một lần những người này bề ngoài hiện tại lâu năm Minh Tinh thường. Còn dư lại đích thanh niên cùng nhi đồng, không có rõ ràng biến hóa, nhưng thân thể, sinh mệnh lực càng thêm tràn đầy rồi. Tóm lại, cái này đúng là y học giới kỳ tích thứ gì đó, chính là công phu tiểu tử trễ chút hướng thế giới tuyên bố tin vui. Mà ở cái này trọng yếu thời khắc có người phá hư đây hết thảy. Người nói người nọ chính là ta, Tổng thống, góc truyện audio.com, tiên sinh bị làm cho sợ đến oa kêu to lên, tất cả bất lợi căn cứ chính xác theo, đều chỉ hướng ngươi Tổng thống tiên sinh. Quốc phụ Khanh Duy Pông trên mặt vẻ mặt sắp khóc, ông trời của ta, thượng đế có thể chứng minh ta là trong sạch. Tổng thống tiên sinh hiện tại đã biết rõ chuyện này hậu quả nghiêm trọng rồi, chuyện này đừng nói để cho thế nhân nghe biết phẫn nộ, chính là bản thân cũng hận không được đem cái kia phá hư loài người kéo dài trường thanh xuân cùng tuổi thọ người đánh chết dụng. Nhưng là cũng chỉ có thượng đế một cái có thể chứng minh ngươi là trong sạch tổng thống tiên sinh, thế gian không phải là mỗi người đều tin tưởng thượng đế, cho nên ngươi cần phải có nhiều hơn chứng cứ chứng minh một mình ngươi. Hiện tại toàn bộ America đều ở nhìn ngươi, ngươi phải nghĩ biện pháp, vãn hồi cái này không thể để cho America người thừa nhận hậu quả. Anthony Joellen tướng quân kích động chùy cái bàn, ngươi nói trước đi nói, ta đã làm gì? Không, cái kia phá hư công phu tiểu tử nghiên cứu khoa học thành quả người, đều ta đã làm gì? Tổng thống tiên sinh lau trên trán đổ mồ hôi hỏi. Đầu tiên, một cái America quốc tịch nam tử giả mạo đầu tư thương nhân, tới Hoa Hạ một cái tương đối nghèo khó vừa trời xa khoa ít ai lui tới vùng núi, nói là đầu tư 10 tỷ đô la làm nhà máy, sau đó, liên hiệp mấy cái Hoa Hạ phản đồ, đem công phu tiểu tử núp nơi đó thần kỳ quả đào linh đào, thần kỳ cá bạch ngư, còn có thần kỳ tảng đá sông đứng trộm đạo rồi, không, là tiên trộm sau đoạt. Ở bị người phát hiện sau, bọn họ thế nhưng bị phá hủy quả đào tạc băng cá đầm cùng đem không thể rời đi thủy tảng đá phơi khô. Dù sao, tất cả ác ôn mới có thể làm ra tới chuyện, bọn họ toàn làm, cái này còn chưa đủ, bọn họ còn đánh đả thương ngăn lại thôn dân. Phóng hỏa đốt nhà của bọn hắn, cuối cùng, còn thả một mồi lửa, dùng xăng cùng hừng hực đại hỏa. Hỏa hoạn đêm đầy núi dược liệu đều đốt cái tinh quang. Thỉnh N2S điện thoại di đột chui yên phao, VN filter nhưng tự động phân biệt. Anthony tướng quân cảm giác mình miêu tả còn chưa đủ chính xác, nếu như đổi lại công phu tiểu tử cái kia bi phẫn thanh âm vừa nói, sợ rằng tổng thống tiên sinh có xấu hổ có thể đầu gặp trở ngại. Cái này, đây tuyệt đối không phải là ta chủ làm. Tổng thống tiên sinh hiện tại đã nghĩ lấy đầu gặp trở ngại. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng mọi người ánh mắt đều tràn đầy không tin. Tất cả chứng cứ đều chỉ hướng tổng thống tiên sinh, không phải là hắn, hay là người nào. Cách chương.